Thể tu chi tổ, chương 385, biến hóa. Góc truyện audio.com. Lục Khôn lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được thể nội tràn đầy cùng cực khí huyết. Cùng trúc cơ trung kỳ đỉnh phong pháp lực, thoáng như cách mộng, hai tháng này đột phá phát sinh biến hóa, để hắn có chút không dám tin tưởng. Tại hơn 40 ngày trước đó, hắn liệu thương hoàn tất về sau, thì ý đồ quan sát cốt tủy tân sinh huyết dịch tình huống. Lúc này mới phát hiện cốt cách chỗ sâu cốt tủy thế mà biến thành màu vàng óng. Phải biết trước đó có thể tạo huyết cốt tủy là màu đỏ. Mà những không có đó tạo huyết cốt tủy cũng là hoàng sắc. Có thể Lục Khôn xông phá bình cảnh thời điểm, không biết thể nội phát sinh biến hóa gì. Không riêng gì hắn có thể tạo huyết tủy đỏ. Liền trước đó không có tạo huyết công năng tủy xương đều biến thành kim sắc. Màu hoàng kim cốt tủy. Vì cái gì đều biến nhan sắc, đều có thể tạo huyết. Không nghĩ ra nguyên nhân này Lục Khôn, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển cốt tủy khang được pháp lực. Thông qua nó thôi động, ý đồ để kim sắc cốt tủy ra tốc tạo huyết, hoàn thành hoán huyết quá trình. Mà cái này hoán huyết quá trình bên trong máu pháp lực bắt đầu chậm rãi gia tăng. Lục Khôn phát hiện, muốn tại thể nội sinh ra một phần huyết dịch pháp lực. Như vậy hắn cốt tủy khang nội nhu muốn tiêu hao 9 phần pháp lực. Nói cách khác cái này huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ là 9:1. Nói cách khác, kim sắc cốt tủy cần hấp thu 9 phần pháp lực. Những năng lượng này mới có thể sinh sản ra một phần mang theo pháp lực máu mới. Cái này chuyển hóa dẫn đầu cũng quá thấp. Lục Khôn chỉ có thể đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng. Cũng may yêu ma trong đảo linh khí so ngoại giới nồng đậm vô số lần. Coi như cái này chuyển hóa tỷ lệ có chút lớn, cũng không có vấn đề gì. Chờ đến 5 ngày thời gian trôi qua, cũng chính là vòng thứ nhất huyết dịch đổi xong một lần về sau. Lục Khôn bắt đầu cảm giác được không thích hợp, bởi vì cái này 5 ngày thời gian, hắn gia tăng pháp lực hơi nhiều. Phải biết hắn mới vừa gia nhập trúc cơ kỳ sơ kỳ thời điểm. Cốt cách bởi vì không có thối luyện nguyên nhân, chỉ có thể dung nạp rất ít pháp lực, dựa theo phỏng đoán của hắn, thể tu trúc cơ trung kỳ cũng cần phải có hạn chế như thế. Huyết dịch ngay từ đầu dung nạp pháp lực có hạn, có thể là trước kia 5 ngày thời gian, Lục Khôn cũng không có gặp được dung nạp pháp lực cực hạn. Sau đó hắn liền muốn tìm được cực hạn này, kết quả hắn càng không ngừng tu luyện. Toàn thân huyết dịch đổi một vòng lại một vòng, trong máu pháp lực, mãi cho đến thứ 9 luân sau khi kết thúc, trong máu pháp lực mới có cực hạn cảm giác, mà lúc này đây, Lục Khôn cũng thình lình phát hiện chính mình toàn bộ thân thể pháp lực. Đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nhất thời để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là, cái này cốt tủy cùng huyết dịch pháp lực ở giữa hiện tượng quỷ dị. Vui chính là, hắn nhanh như vậy thì đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Tiết kiệm một nắm lớn thời gian, cứ như vậy, hắn thì có nhiều thời gian hơn nghiên cứu thể tu kết đan chi pháp. Lục Khôn không thể tin được phía dưới, liền trước tiên cổ động toàn thân khí huyết chi lực, nếu như không sai cái kia to lớn khí huyết, để chính hắn đều cảm thấy kinh hãi, coi như lúc trước từ sư thúc đầu kia cấp 5 ngân ban báo. Đều giống như không có hắn như thế sung túc, cúi đầu trầm tư nửa ngày, Lục Khôn lúc này mới phát hiện trước mắt đại hắc nằm rạp trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm kính sợ, thần sắc hắn nhất động nói, đại hắc, ngươi cảm giác được ta huyết mạch chi lực tăng cường, đại hắc lập tức nghẹn ngào mà kêu lên, vậy mà kích động lưu lại nước mắt, chi chi, chi chi, tiểu kim rất nhanh giúp đại hắc phiên dịch. Lục Khôn lộ ra như nghĩ tới cái gì? Quả là thế, chẳng lẽ bởi vì ta tiến vào trúc cơ trung kỳ, cũng chính là thể tu luyện huyết chi cảnh, kim sắc cự viên huyết mạch khí tức càng mạnh, đại hắc lần này, từ đó cảm nhận được nó tổ tiên một chút khí tức. Xem ra đầu kia kim sắc cự viên thật là một đầu thực lực vô pháp lường được thượng cổ yêu thú. Mà đại hắc cái này sơn nhạc hắc viên chủng tộc cũng là cái này kim sắc cự viên huyết mạch bàng chi. Ô hô hô, đại hắc lại tâm tình kích động kêu lên. Chi chi, Lục Khôn gật đầu nói. Tốt, đợi ra yêu ma đảo. có thời gian ta chắc chắn qua bái phỏng các ngươi Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc. Ta xác thực có một ít chuyện muốn hướng các ngươi tộc quần bên trong trưởng bối hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim chợt nhớ tới cái gì? Hướng về phía Lục Khôn hoa chân múa tay lên, tâm tình có chút kích động. Lục Khôn nghe vậy, biến sắc, ngươi nói cái gì? Tại ta pháp lực xông vào cốt tủy khang thời điểm, Tây Phong yêu khí bị ta hấp dẫn tới, tiến vào trong cơ thể của ta. Chi chi, chi chi, tiểu hầu tử gật đầu không thôi, đồng thời còn lấy tay khoa tay một chút. Ngươi nói ta hấp dẫn yêu khí thời gian, khoảng chừng một ngày một đêm. Lục Khôn nghe được Tiểu Kim thuyết pháp, nhất thời lâm vào trầm tư. Tiểu Kim nói tới yêu khí nhận hấp dẫn thời gian, không phải là ta nghe được cái kia một tiếng kim sắc cự viên gào thét thời điểm sao? Tiểu Kim còn nói những thứ này yêu khí tiến vào ta cốt tủy khang giữa biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ ta lập tức đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong hiện tượng kỳ quái? Đều là kim sắc cự viên huyết mạch đưa tới. Nghĩ tới đây, Lục Khôn không khỏi nhớ lại. Tại rất nhiều năm trước, hắn tu luyện kim cương quyết thời điểm, bị mộ dung lão quỷ vây ở trận pháp bên trong tu luyện. Kim cương quyết tầng thứ tư cũng là dùng linh khí luyện tủy tu huyết. Lúc ấy ta 89/10 bởi vì huyết mạch duyên cớ. Rất nhanh liền hoàn thành cảnh giới này tu luyện, bây giờ ta dùng chính là pháp lực thối luyện cốt tủy. Từ căn nguyên trên cải thiện huyết dịch, đồng dạng thời gian ngắn tiến vào cảnh giới này giai đoạn đại thành. Như thế đến nhìn, chỉ có đồng dạng dùng kim sắc cự viên huyết mạch để giải thích. Dù sao cũng là yêu viên huyết mạch, hấp thu yêu khí chẳng có gì lạ, về phần yêu khí tiến vào cốt tủy biến mất không thấy gì nữa. Cần phải tác dụng tại ta cốt tủy phía trên, cốt tủy biến thành kim sắc, rất có thể cũng là yêu khí đưa đến. Nếu là kim sắc cự viên huyết mạch nguyên nhân, như vậy cùng lúc trước kim cương quyết đột phá một dạng. Không có cái gì hậu hoạn, về phần cái này người trúc cơ trung kỳ. Thể tu luyện huyết chi cảnh có nhiều vấn đề, đến lúc đó đợi thanh thiên bọn họ đạt tới cảnh giới này. Ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút, tiểu kim là yêu thú, nó đến cấp 3 yêu thú tình huống, khẳng định cùng thể tu không giống nhau. Lục Khôn một phen suy tư, đem hắn quỷ dị tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong nguyên nhân. Quy kết đến kim sắc cự viên huyết mạch phía trên, về phần bình thường thể tu. Cốt tủy biết cũng không biến sắc, cốt tủy khang được pháp lực cùng huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ. Hoán huyết chu kỳ tính các loại vấn đề, hắn tính toán đợi Triệu Thanh Thiên những đệ tử kia tấn thăng thời điểm. Thật tốt quan sát nghiên cứu một chút, tình huống của hắn là nhảy qua trúc cơ trung kỳ tu luyện. Thể tu quá trình bên trong thiếu một tia thể nghiệm, đối với hắn sáng lập công pháp phía sau. Sẽ có ảnh hưởng, Lục Khôn đình chỉ suy nghĩ, nhìn lấy tiểu hầu tử nói ra, tiểu kim, cái kia yêu khí bị ta hấp dẫn, rất có thể là ta huyết mạch nguyên nhân, bộ phận này ngươi không cần đi quản, còn lại trùng kích bình cảnh quá trình ngươi cũng ghi lại đi. Tiểu kim dùng lực gật đầu, sau đó Lục Khôn từ trong túi chữ vật, một lần nữa cầm một kiện pháp bào bộ lên, nhìn xem dưới chân vẫn là bị đè xuống kiên cố mặt đất. Xoa bóp tay phải quyền đầu, trực tiếp huy quyền hướng phía dưới đập tới, bang, liền gặp được cái này bị ba tấm trung cấp cao giai hóa thạch thuật phù lục cường hóa hòn đá. Vỡ vụn ra, thậm chí cái này bị Lục Khôn lâm thời mở động huyệt đều rung động động một cái. Lục Khôn tinh tế cảm ứng một phen, thì thào nói ra, thân thể lực lượng tăng trưởng không ít, không sai biệt lắm có 7 vạn cân 5.000 cân dáng vẻ. Cùng ta trước đó dự đoán không sai biệt lắm, cảnh giới này đối với lực lượng tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là sẽ tăng lên thân thể sức chịu đựng, cùng cường độ cao công kích sức bền bỉ, mà lại tại cảm giác của ta phía dưới, toàn thân mạch máu đi qua cái này 45 ngày huyết dịch thuần dưỡng. Đã tăng cường rất nhiều, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Cách chương.